Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, tái chiến. Nhận biết, con đánh qua vài khung, ta kém chút xử lý hắn, hắn cũng thiếu chút xử lý ta, sau cùng ta tiểu thắng một nước, đem hắn đuổi ra Nam Dương, ta cảm thấy hắn không giống ngươi nói lợi hại như vậy a. Cái gì trị thế chi năng thần, loạn thế chi anh hùng, Hứa Thiệu ngậm kín miệng, quyết định không còn cùng Tôn Sách nói một câu. Cái này bán dưa nhi quá vô lễ, nói chuyện cùng hắn rất giảm giá, trách không được Viên Thuật sẽ chọn hắn làm con rể. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia, một đường mặt hàng nha, không thể trêu vào, ta trốn tránh ngươi còn không được sao? Hứa Thiệu ở trong lòng đóng lại giao lưu cửa lớn, quyết định lạnh lùng đến cùng. Tôn Sách lại vẫn chưa thỏa mãn, hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về chuyển hai vòng, lại nói: ngươi cảm thấy Viên Thiệu là cái dạng gì người? Nghe nói hắn về nhà vội về chịu tang thời điểm, vì không bị ngươi phê bình, liền tùy tùng đều phân phát, ngươi hẳn phải biết việc này a. Hứa Thiệu khinh thường lật trời, cự tuyệt nói chuyện với Tôn Sách, đánh giá Viên Thiệu là cái không thể giải nạn đề. Một phương diện, Viên Thiệu không phù hợp quy tắc chỉ ý đã rõ ràng. Hắn trước đó sở tác sở vi đều là mua danh chuộc tiếng. Cái gì vì cha mẹ chịu tang, cái gì tiếp nhận trí thức, đều là vì thu mua nhân tâm. Tôn Sách nói sự kiện kia cũng là điển hình. Vẻn vẹn chuyện này, hắn thì cần phải cho Viên Thiệu phía dưới một kẻ xảo trá lời bình. Nhưng là hắn có thể làm như vậy sao? Thật muốn làm như thế, không cần Viên Thiệu gật đầu, thì có Du Hiệp đến lấy tính mệnh của hắn. Một phương diện khác, Nhữ Dĩnh thế gia chống đỡ Viên Thiệu người rất nhiều. Lúc này thời điểm nói Viên Thiệu là ngụy quân tử, chẳng phải là đem Nhữ Dĩnh thế gia đều đắc tội. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là Đại Hán Hỏa Đức đã suy. Phóng nhãn thiên hạ, có khả năng nhất thay đổi triều đại người cũng là Viên Thiệu. Lúc này thời điểm đánh giá Viên Thiệu, không chỉ có chính mình muốn bất chấp nguy hiểm, càng khả năng vì gia tộc mang đến không thể đo lường nguy hiểm. Hắn đã lấy bình luận nhân vật dương danh thiên hạ, lại làm sao có thể không biết Viên Thiệu cùng bên cạnh hắn những cái kia danh sĩ là cái gì đức hạnh. Làm sao nguyện ý chiêu tai bay vạ gió, gặp Hứa Thiệu kim khó mở miệng. Tôn Sách cười, trở mình lên ngựa, hắn biết Hứa Thiệu không dám nói. Chớ nhìn hắn danh mãn thiên hạ, nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái có cốt khí đạo đức người hoàn mỹ. Thật muốn có cốt khí, hắn liền sẽ không bị Tào Tháo dùng đao buộc phía dưới lời bình, càng sẽ không áp chế tộc đệ Hứa Tĩnh. Hắn không hy vọng xa vời mời Hứa Thiệu nói hắn lời hữu ích, nhưng là hắn cũng không hy vọng Hứa Thiệu lời nói quá nhiều, tìm phiền toái. Hứa Thiệu vốn định mặt gãy Tôn Sách, run run uy phong, để Tôn Sách mở mang kiến thức một chút những nam giới trí thức bầu không khí. Không nghĩ tới bị Tôn Sách không chút khách khí nghẹt một trận. Tâm lý xoa lửa, cũng không dám phát tác, chỉ có thể mặt lạnh lùng. Một đường tiến Bình Dư Thành, đi vào nội thành trước. Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, không đi, không đợi Hứa Thiệu hiểu được. Lôi Bạc, Trần Lan đem bản bộ dọc theo đường cái hướng lên đầu thành, khống chế nội thành cổng thành. Tần Mục thì xuất lĩnh 500 kỵ binh hướng về phía trước. Tại đường lớn hai đạo bày trận, trên thành quận binh xem xét những thứ này khôi minh giáp lượng, sát khí đằng đằng bộ kỵ tướng sĩ, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Một là thái thú Từ Cầu cũng không có cho bọn hắn mệnh lệnh công kích, hai là những người này rõ ràng không phải lương thiện, chọc bọn hắn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hứa Thiệu khẩn trương lên, cố gắng chấn định, tướng quân cái này là ý gì? Tôn Sách vỗ vỗ bên hông trang quan ấn túi ra, làm phiền ngươi đi thông báo một chút từ phủ quân. Nếu như hắn không chịu làm cái này nhữ nam thái thú, ta cho hắn nửa canh giờ thu thập hành lý, treo ấn rời trước. Nếu như hắn còn muốn làm, vậy thì mời hắn tôn trọng một chút triều đình chế độ. Ta thân thể đeo dự châu mục ấn thủ, lại có thái úy phủ văn thư, đại diện duyện dự quân vụ, đã đến nội thành, hắn cái này nhữ nam thái thú còn ngồi cao trên đường. Trong mắt còn có triều đình, còn có Chu thái úy sao? Hứa Thiệu á khẩu không trả lời được, đành phải chắp tay một cái, vội vàng vào thành. Thời gian không dài, một đoàn người từ bên trong vội vàng đi tới, đi đầu một người chính là Kiều Nhuy. Hắn đuổi tới Tôn Sách trước mặt, lấy ra trong tay ấn thủ, thần sắc xấu hổ, tướng quân, từ Mạch Ngọc treo ấn mà đi, không đến hướng tướng quân chào từ biệt, nhờ ta hướng tướng quân. Tôn Sách đánh gãy Kiều Nhuy, hắn mới không tin từ cầu hội khách khí như vậy, còn nắm Kiều Nhuy hướng hắn nói xin lỗi đây. Kiều công, cái này nhữ nam thái thú chi ấn tạm thời liền từ ngươi bảo quản đi. Quốc gia nhiều chuyện, Kiều công nỗ lực. Kiều Nhuy đại hỉ, khiêm tốn hai lần, thuận thế bỏ vào trong túi. Chuyến này không có phí công chạy, Tôn Sách cũng rất hài lòng. Kiều Nhuy đánh trận đánh ác liệt không được, đánh theo gió trận chiến vẫn là có thể, có so không có mạnh a. Càng làm cho hắn hài lòng là Kiều Nhuy thái độ tốt, là một cái tiền bối, có thể nhanh như vậy thì chuyển biến khái niệm, có thể xưng mẫu mực. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn một cặp quốc sắc song bào thai nữ nhi. Đến hắn trung tâm, tương lai mới có cơ hội trái ôm phải ấp a. Nghĩ tới đại tiểu Kiều, Tôn Sách thì phiền muộn, sang năm mới 7 tuổi, lão tử là mở nhà trẻ sao? Kiều Nhuy quan mới nhậm chức, nhiệt tình 10 phần, hướng Tôn Sách xin chỉ thị cái này thái thủ phủ duyện lại xử lý như thế nào? Ấn đại hán chế độ, thái thú từ triều đình bổ nhiệm, duyện lại thì từ thái thú chính mình chỉ định, trình báo triều đình phê chuẩn là được. Bình thường có thể tại thái thủ phủ làm duyện lại người đều là bản quận đại tộc, đặc biệt là công tào, ngũ quan duyện, giám sát dạng này phải chức, cơ bản đều từ đại tộc nắm giữ, thái thú có thể không thể thuận lợi thực hiện chức năng. Ở mức độ rất lớn muốn nhìn cùng những người này quan hệ chỗ đến có được hay không. Hiện tại công tào là Hứa Thiệu, Hứa Thiệu rõ ràng cùng Tôn Sách không hợp nhau. Kiều Nhuy xin chỉ thị, thẳng thắn đem hắn hoán đổi. Tôn Sách cũng muốn đem Hứa Thiệu hoán đổi, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngay từ đầu thì đổi người không tốt, cái này sẽ cho người cảm thấy hắn lòng dạ nhỏ mọn, cố ý trả thù Hứa Thiệu. Tuy nhiên hắn xác thực thẳng chán ghét Hứa Thiệu, nhưng thời đại này người liền tốt cái này luận điệu, mặc kệ thị phi, chỉ cần là cùng cấp trên đối kháng cũng là hào kiệt. Hiện tại lột Hứa Thiệu, trừ cho Hứa Thiệu lại tăng thêm điểm danh âm thanh, tiến một bước bôi nhọ chính mình bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực tế chỗ tốt, loại này bỏ đã lợi nhân sự, hắn mới không làm đây. Đại chiến sắp đến, hắn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, không có tinh lực cùng Hứa Thiệu dây dưa. Ta tại nhữ nam thời gian sẽ không dài, tương lai cùng bọn hắn cộng sự người vẫn là ngươi, chính ngươi ước lượng lấy làm. Ta hiện tại quan tâm nhất là hai chuyện, một là binh, hai là lương, hắn sự tình ta đều mặc kệ. Kiều Nhuy ngầm hiểu, đối Tôn Sách tín nhiệm phi thường hài lòng, ngay sau đó lấy gấp 12 lần nhiệt tình đầu nhập công tác mới. Có Chu Tuấn thủ lệnh, Tôn Sách danh chính ngôn thuận tiếp quản nhữ nam quận, một bên theo quận binh bên trong chọn lựa tinh nhuệ tổ kiến nhân mã, một bên tuyên bố mộ binh lệnh, tại toàn bộ dự châu phạm vi bên trong điều động thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh đoan chính, võ nghệ tinh xảo dũng sĩ tòng quân. Loại này văn thư mặt hướng phổ thông người dân, không cần trích dẫn kinh điển, Tôn Sách chính mình liền có thể viết. Trừ bình thường nội dung bên ngoài, hắn đặc biệt chỉ ra lần này mộ binh ba nguyên nhân. một là bảo vệ lãnh thổ có trách, bảo hộ bách tính, hai là bảo trì thái bình, thủ hộ chính nghĩa, ba là vợ con hưởng đặc quyền, quang tông diệu tổ. Bởi vậy, hám lợi, muốn kiếm bộn người xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đến cũng không muốn. Nghe xong Tôn Sách ba cái mục tiêu, nguyên bản thì một bụng oán khí Hứa Thiệu khịt mũi coi thường. Cầm lấy Kiều Nhuy vừa mới định ra mệnh lệnh tìm tới Tôn Sách. Tướng quân chẳng lẽ muốn cự chung với triều đình dũng sĩ tại ngoài cửa sao? Ngươi đây là vì triều đình mà chiến, vẫn là vì ngươi Tôn gia mà chiến? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN